Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617 Mộc Hóa Thành Vân, Vân Hóa Thành Vũ, này lại là cái gì duyên cớ? Chỉ thấy Giang Nam nhíu mày gắt gao nhăn lại, trong lòng lại là không khỏi nói thầm lên, quả thực, kia đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống lúc sau. Tiếp theo liền có, nhược thủy, từ trên trời giáng xuống. Có lẽ là đạo thứ hai thiên lôi quá mức lợi hại duyên cớ. Kia tự không trung rơi xuống nhược thủy cũng nhiều một ít, tích táp. Kia rơi xuống nhược giọt nước rơi xuống Giang Nam như bên chân bình xứ bên trong. Kia Giang Nam như nhất thời minh bạch cái gì. Nàng lúc này không dám lại đại ý. Vội vàng âm thầm hít một hơi. Nhất thời hóa thân vì sát. Một thân kim sắc lân giáp cùng nhau, Giang Nam như cả người khí thế đều biến hóa rất nhiều, mặc dù là như thế. Giang Nam như trong lòng vẫn là không ngừng nói thầm, kia Giang Nam như trong lòng minh bạch, chỉ sợ kia tiếp theo thiên lôi lực đạo sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Tuy là như thế, chỉ sợ sở rơi xuống nhược thủy, cũng là khó có thể đem một bên bình xứ chứa đầy. Huống hồ. Giang Nam như nàng cũng không biết chính mình có thể có bao nhiêu năng lượng. Tới đón tiếp kế tiếp thiên lôi, ầm ầm ầm. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Giang Nam như nhất thời cảm giác được lần này thiên lôi càng thêm lợi hại. Giang Nam như trong lòng minh bạch, mới biết được chính mình sở suy đoán không có sai. Kia thiên lôi một đạo tiếp theo một đạo. Hơn nữa kia thiên lôi uy lực cũng là một đạo hơn một đạo. Giang Nam như không biết chính mình có thể chống đỡ nhiều ít. Nhưng thấy kia một bên bình xứ bên trong nhược thủy còn chưa lót nền. Nàng không khỏi bắt đầu sinh lui ý, không có sai. Chính là lui ý. Giang Nam như biết, lúc này nếu là rời khỏi, căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là, nếu là nàng lại tiếp tục đãi đi xuống. Chỉ sợ là kia, nhược thủy, còn chưa tích góp nhiều ít. Nhưng thật ra thứ nhất thân tu vi nhưng thật ra khó có thể duy kế, không đúng. Giang Nam như đột nhiên trong lòng vừa động, thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu là gắt gao bằng vào loại này biện pháp, chỉ sợ Giang Nam như cũng thu hoạch không bao nhiêu, nhược thủy. Giang Nam như thừa dịp kia thiên lôi chưa rơi xuống dưới thời điểm. Không khỏi hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu là như thế, kia tất nhiên có khác kỳ quặc. Ầm ầm ầm, thiên lôi lại là một lần rơi xuống. Giang Nam như dùng hết toàn lực, cuối cùng đem kia thiên lôi vượt qua. Đã có thể vào lúc này, Giang Nam như lại là kiến thức tới rồi kỳ quái hiện tượng. Nguyên lai, kia thiên lôi rơi xuống nháy mắt, phía dưới ghế dựa lại là có biến hóa, thiên lôi rơi xuống. Kia xanh biếc ghế dựa nhất thời quang mang chợt lóe, tiếp theo mới ở giữa không trung rơi xuống hạ nhược thủy. Thấy thế, Giang Nam như trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, nơi đây ghế dựa cư nhiên sẽ là nhược thủy nơi phát ra? Chính là, loại này ý tưởng quá mức quái dị, cũng quá mức vớ vẩn. Không khỏi khiến cho người khó mà tin được kia ghế dựa vị trí quá mức với bắt mắt. Lại là ở nhập môn ánh mắt đầu tiên nhìn đến địa phương. Tự nhiên là chọc người chú ý, nhưng chính là loại này chọc người chú mục. Mới có thể khiến cho người không đi tinh tế truy cứu này đó, mộc hóa thành vân. Vân hóa thành vũ, Giang Nam như không khỏi sửng sốt. Trong miệng lẩm bẩm nói, kia ghế dựa vốn là đỏ đậm một mảnh. Đột nhiên biến sắc, nhất thời ngưng kết thành nhược thủy. Xem ra, này chiếc ghế mới là kia nhược thủy nơi phát ra, chẳng lẽ. Đây là kia màu đỏ tươi bào khách theo như lời. Nhược thủy, nguyên do. Giang Nam như trong lòng có ý tưởng, lại là không dám xác định, nhưng thấy nàng đột nhiên thân mình vừa động, thừa dịp kia thiên lôi rơi xuống không đương, lại là tới kia ghế dựa bên cạnh, ghế dựa bị Giang Nam như thân mình vừa thu lại. Nhất thời đêm này bao phủ trong đó, Giang Nam như đem trong tay linh lực tế ra, nhất thời đem kia ghế dựa khống chế lên, đãi này trong cơ thể thiên đạo phương pháp một thúc dục. Kia một cổ mãnh liệt hấp lực nhất thời bùng nổ mà ra. Hết chương.